Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, Bắc Minh có cho Lý Huyền Dạ một trận chiến thành danh. Để Diệp Lương Thần cái này vang dội tên gọi truyền khắp tầng 8. Ngày thứ hai Bắc Minh phong hội bắt đầu trước, Lý Huyền Dạ nhận được một đống bái thiếp. Không ít xếp hạng hàng đầu biên giới đều đối với Lý Huyền Dạ ném ra cành ô liu. Lý Huyền Dạ tự nhiên là nhất từ chối. Vô tâm giao tiếp, mê muội học tập. Ngày hôm nay hội nghị mở màn trước, chính thức liền phân phát rất nhiều sổ tay, công văn, mặt trên ghi chép rất nhiều tầng 8 lịch sử phát triển. Cùng với các đại giới vực không giống văn hóa, bối cảnh. Đối với Lý Huyền Dạ, đối với tầng 8 nhận thức hiểu rõ có rất mạnh sâu sắc thêm tác dụng. Lý Huyền Dạ xem vô cùng nhập thần. Hắn thậm chí còn ở trong đó tìm được liên quan với Linh Xu Đại Lục một ít có liên quan giới thiệu. Thậm chí so với Lý Huyền Dạ hiểu biết một ít tin tức còn càng thêm tỉ mỉ. Tỉ như một phần công văn nâng lên đến. Linh Xu giới vực chính là thượng giới di mạch. Mà Linh Xu Đại Lục người tộc. Nhưng là bắt nguồn từ cổ xưa ngũ đại thánh tộc bên trong Viêm Hoàng một mạch truyền nhân. Nhân tộc thiên phú tu luyện nhỏ yếu, nhưng có rất mạnh thích ứng năng lực. Bởi vậy có thể ở hết thảy hoàn cảnh không giống biên giới bên trong sinh tồn sinh sôi. Hơn nữa trong đó còn nhắc tới một cái phi thường mấu chốt tin tức khoa học kỹ thuật văn minh khái. Niệm, chính là nhân tộc đưa ra đồng thời phát dương quang đại. Lý Huyền Dạ xem qua rất nhiều lịch sử văn hiến. Trong đó đối nhân tộc phong bình đều rất kém cỏi. Nhưng này bài này trong sách nhưng chân chính điểm tới nhân tộc điểm nhấp nháy bên trên. Cái kia chính là thích ứng tính. Không có một cái nào chủng tộc có thể giống người tộc như thế. Có thể thích ứng tất cả hoàn cảnh. Mặc kệ là dồi dào phong ốc thổ địa. Vẫn là mênh mông vô tận thảo nguyên. Vạn dặm hoang vu sa mạc. Thậm chí là cánh đồng tuyết, biển sâu, tinh không, nhân tộc giấu chân trải rộng vạn giới đại lục tất cả góc. Bọn họ có thể dùng thời gian ngắn nhất đi thích ứng hoàn cảnh biến hóa. Thậm chí trải qua từng đời một sinh sôi về sau, sửa chữa tự thân gen. Do đó càng thêm hoàn mỹ dung nhập vào hiện nay trong hoàn cảnh đi. Này bài này trên sách thậm chí nói ra một cái ở Lý Huyền Dạ xem ra đều dị thường to gan quan niệm. Văn trên thư viết, nhân tộc, có thể là vạn tộc ban đầu khởi nguyên, mặc kệ là thần tộc cũng tốt, ma tộc cũng được, vẫn là bây giờ sinh động ở vạn giới đại lục các đại chủng tộc. Đều là do nhân tộc không ngừng diễn biến mà đến, nhân loại tiến nhập biển sâu, liền diễn hóa ra tai vây cá, thích ứng biển sâu áp lực nước, nhân loại tiến vào bầu trời, liền mọc ra cánh, trở thành rực tộc, nhân loại tiến vào núi rừng. Mô phỏng theo ma thú thiên tính bản năng, diễn biến trở thành thú tộc. Có điều tác giả tựa hồ cũng cảm thấy loại này giả thiết quá mức lớn mật. Không có tỉ mỉ trình bày xuống, chỉ là có một chút rồi dừng. Nhưng này nhưng cho Lý Huyền Dạ mang đến phong phú linh cảm. Tuy rằng không biết có ích lợi gì, nhưng Lý Huyền Dạ luôn cảm thấy nhân tộc trong huyết mạch là ẩn giấu đi bí mật lớn. Mà hắn cần phải đi khai quật trong này ẩn giấu cơ mật. Đây là một loại lý niệm, một loại tín ngưỡng, tâm tư. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai bắt đầu rồi. Lần này ra trận không phải Bắc Minh cô biển, mà là một cái phong thái uyển chuyển khí chất ngự tỷ. Tên là Bắc Minh có cho, là Bắc Minh cô nàng tiên cá. Thế nhưng Lý Huyền Dạ thấy được nàng dung mạo thời điểm. Chợt có chút ngây ngẩn cả người. Cùng lúc đó, Bắc Minh có cho cũng đồng thời sờ đụng phải Lý Huyền Dạ tầm mắt. Ánh mắt trong nháy mắt lóe lên một cái. Kỳ quái, này Bắc Minh có cho làm sao dài đến cùng Khô Thủy có chút tương tự. Hơn nữa nàng chú ý tới ánh mắt của ta rõ ràng có chút không đúng. Hiển nhiên là nhận ra thân phận của ta. Lý Huyền Dạ trong lòng nổi lên nói thầm. Khô Thủy chính là lúc trước Thiên Lệ Yêu mang tới 5 tên Dạ Vương phái trung thực tín đồ chi nhất. Lý Huyền Dạ gặp 2 lần, cũng trò chuyện quá mấy câu nói. Nhưng đương đại nàng ăn mặc hóa trang và khí chất hơi đen tối phong cách. Cùng hiện tại loại này vi nhân sư biểu, trang trọng yêu nhã khí chất hoàn toàn khác biệt. cho tới Lý Huyền Dạ trong thời gian ngắn cũng không dám xác nhận. Mang theo loại này nghi mê hoặc, chớp mắt một cái liền đến trưa buổi trưa yến thời gian. Lý Huyền Dạ tùy tùng mọi người đi phòng yến hội dùng cơm. Không ăn hai cái Lý Huyền Dạ liền sớm rời ghế. Hắn dự định đi tìm Bắc Minh có cho, điều tra một chút thân phận chân thật của nàng. Mới vừa đi tới trên một hành lang, Lý Huyền Dạ liền phát hiện Bắc Minh có cho bóng người. Nàng phảng phất cũng là đang tìm kiếm cái gì như thế. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Đang muốn mở miệng, Lý Huyền Dạ nhưng nhận ra được có người bên ngoài đến. Lập tức lôi kéo Bắc Minh có cho lách vào phụ cận một gian không nhỏ trong sương phòng. Hai người bốn mắt đối lập, Lý Huyền Dạ ngồi xuống hỏi, ngươi thực sự là Khô Thủy? Bắc Minh có cho đôi mắt sáng nhìn quanh gật gật đầu. Cung kính quỳ lạy ở Lý Huyền Dạ dưới chân, hai tay nâng lên Lý Huyền Dạ chân phải hôn một cái. Khô Thủy tham kiến Đêm Vương đại nhân, tình huống đặc thù, không thể ngay lập tức hướng về Đêm Vương đại nhân hành lễ. Xin mời Dạ Vương trách phạt. Quả nhiên là nàng a. Lý Huyền Dạ khoát tay áo nói, không sao, mau dậy đi, nói cho ta một chút là chuyện gì xảy ra. Ngươi làm sao đột nhiên biến thành Bắc Minh cô nàng tiên cá? Lẽ nào ngươi giết Bắc Minh cô nàng tiên cá, đặt xác bám thân trên thân nàng? Bắc Minh có cho giải thích, Dạ Vương hiểu lầm, kỳ thực Khô Thủy chỉ là ta ở Thâm Uyên danh hiệu. Ta cũng không phải là Thâm Uyên tộc nhân, chỉ vì sùng bái Dạ Vương, lúc này mới việc nghĩa chẳng từ nan dấn thân vào Thâm Uyên. Làm trọng trấn Dạ Vương tinh thần mà nỗ lực phấn đấu. Ban ngày ta là Bắc Minh có cho, buổi tối ta mới là Khô Thủy. Còn có loại này thao tác? Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt. Bắc Minh cô nàng tiên cá, có thể nói là tầng 8 bên trong nhất có bối cảnh Bạch Phú Mỹ đi. Cho một vạn cái công chúa danh hiệu đều không đổi được. Có thể Bắc Minh có cho lại là Dạ Vương nhỏ mê muội. Hơn nữa mê còn chưa nhẹ. Rõ ràng không phải Thâm Uyên tộc nhân, nhưng bởi vì Dạ Vương mà dấn thân vào Thâm Uyên ôm ấp. Cha ngươi biết rồi phỏng chừng có thể khí xuất huyết a. Nhìn trước mắt này con phản bội lại lạc đường con cừu non. Lý Huyền Dạ cũng là bất đắc dĩ. Ngươi nói này làm thế nào? Cũng không thể khuyên nàng cải tà quy chính đi. Dù sao người ta hiện tại tín ngưỡng đối tượng. Nhưng dù là hắn Lý Huyền Dạ a. Thân làm một cái lớn dao động, Lý Huyền Dạ quyết định đang lừa dối sách lược trên một đường đen đến cùng. Rất tốt, Thâm Uyên cần nhất ngươi là như ngươi vậy có giác ngộ có trí chi sĩ. Duy trì ngươi dáng vóc tiểu tị tín ngưỡng, ta gặp ở sau lưng của ngươi vĩnh viễn thủ hộ lấy ngươi. Bắc Minh có cho kích động cả người đều, không được run rẩy lên, cảm giác kia thật giống như ở thần tượng hội gặp mặt bên trên. Thật vất vả có cơ hội có thể cùng thần tượng khoảng cách gần mặt đối mặt phen như thế. Sợ là Lý Huyền Dạ bây giờ gọi nàng đi chết, nàng đều gặp không chút do dự tự sát. Dạ Vương ở trên, ta nguyện dâng lên ta toàn bộ ý chí và hoàn chỉnh linh hồn. Thề chết theo Dạ Vương bước chân, mãi đến tận vĩnh hằng. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nâng lên Bắc Minh có cho cái kia chiếc cằm thon. Đầy hứng thú bắt đầu đánh giá. Bắc Minh có cho lông mi run rẩy, xấu hổ khó làm rồi lại gắng gượng không có nhắm hai mắt lại, mà là làm hết sức đem chính mình mỹ lệ một mặt hiện ra ở Lý Huyền Dạ trước mắt. Không thể không nói, Bắc Minh có cho huyết mạch là phi thường ưu tú, khí chất tuyệt hảo, vóc người càng là hoàn toàn chọn không ra bất kỳ tật xấu đến. Vừa nghĩ tới buổi sáng nàng ở vạn chúng trước mặt bàn luận trên trời dưới biển, hăng hái dáng dấp. Lại nhìn tới nàng giờ khắc này hai mắt mê ly, đường môi khẽ nhếch dáng dấp, hình thành so sánh rõ ràng để Lý Huyền Dạ thực tại có chút muốn ngừng mà không được a. Xoay người, nằm xuống đưa lưng về phía ta, phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.